ngươi dẫn người đi truy bắt kẻ đó. Tên là Trường Vinh, là tùy tùng thân cận của Phàn Âm ở Đa Bảo Các. Thập phu trưởng lập tức khom người hét lớn. Rõ. Tiếng vang như sấm. Thường Tả Bình đứng gần nhất nhíu mày xoa tai. Biết là ngươi ăn khỏe hơn cả heo rồi, không cần hét lớn thế. Chu Chiêu dở khóc dở cười, khẽ lắc đầu rồi nhìn về phía Phàn Lê Thâm dò hỏi. Phàn Lê Thâm gật đầu. Không sai, chính là Trường Vinh. Chu Chiêu nhíu mày, lặng lẽ đứng trước thi thể Tiểu Lê. Vụ án này khác với hai vụ trước ở chỗ nó xảy ra vào ban ngày. Thời điểm ấy con người tỉnh táo, Tiểu Lê tuy mù lòa nhưng cũng không nên đang ngủ. Huống hồ nơi này chỉ là nhà dân bình thường, cách vách sát nhau, chỉ cần có tiếng động là hàng xóm có thể nghe thấy. Bình thường vào giờ ấy, Tiểu Lê thường làm gì? Mắt của nàng là hoàn toàn không thấy hay chỉ là yếu thị lực? Ca ca của Tiểu Lê nghe nàng hỏi, liền lau nước mắt nơi khóe mắt, đáp. Chỉ nhìn thấy mờ mờ bóng dáng, cảm nhận được ánh sáng. Dù nàng không thấy rõ, nhưng tuyệt đối không phải gánh nặng. Nàng làm được rất nhiều việc. Mỗi sáng tiểu nhân ra ngoài, nàng sẽ vào bếp làm bánh tiếp. Đến trưa tiểu nhân còn đem bánh đi bán đợt hai. Chu Chiêu nghiêng người nhìn lại, quả nhiên trong lòng bàn tay và khe móng tay của Tiểu Lê vẫn còn dính vụn bột nhào. Nếu vậy, Tiểu Lê khi ấy đang trong bếp làm bánh, hung thủ từ phía sau tiếp cận rồi khiến nàng hôn mê, nên mới không có dấu vết dãy giụa. Nhưng người tỉnh táo nếu bị bịt miệng mũi, bản năng sẽ giơ tay phản kháng. Tuy thuốc mê mạnh, có thể khiến nàng không còn sức cào xé hay gây thương tích, nhưng tay nàng có dính bột có thể lưu lại đầu mối. Chu Chiêu chợt lóe sáng trong lòng, cúi sát lại kiểm tra kỹ 10 đầu ngón tay của người chết. Cuối cùng, nàng phát hiện ngón trỏ tay phải của người chết, không biết từ đâu dính một vệt xanh nhạt mờ mờ, gần như không thể nhìn thấy. A Hoảng, ngươi lại đây xem thử, ta ngửi thấy mùi thuốc. A Hoảng lập tức tiến lên, nâng tay Tiểu Lê lên đặt gần mũi ngửi kỹ. Quả là có mùi thuốc mỡ, ngửi giống như cao bôi trị cước khí. Chu Chiêu khẽ cong khóe môi. Giờ nàng đã có hai bằng chứng, có thể chứng minh Phàn Lê Thâm vô tội. Phàn Lê Thâm đứng đó, lặng lẽ nhìn Chu Chiêu cùng A Hoảng kiểm tra thi thể. Hắn mím môi, lấy hết can đảm, khẽ cất lời. A Chiêu, ta có thể chứng minh ta không phải hung thủ. Lời hắn vừa thốt ra, liền thấy Chu Chiêu và A Hoảng đồng loạt quay đầu lại nhìn hắn. Hai người rất ăn ý mà lắc đầu nhẹ nhẹ. Phàn Lê Thâm đồng tử bỗng co rút, không dám tin nhìn họ. Mũi hắn cay xè, nước mắt lập tức dâng đầy trong khóe mắt. Hắn, Phàn Lê Thâm, có đức gì phúc gì? Khi trước có phụ mẫu che chở, nay lại có tri kỷ bảo hộ. Ta có thể chứng minh ngươi vô tội. Chúng ta đã phát hiện trên tay người chết có dính thuốc trị cước khí. Chu Chiêu nói, rồi bước thẳng về phía nhà bếp. Mọi người thấy thế lập tức đi theo sau. Cái sân nhỏ này, bước vài bước đã đến nơi. Bàn bếp đặt quay lưng về phía cửa. Trên có một cái rổ lớn đựng cải trắng đã rửa sạch. Một cái thau đồng bị lật úp giữa sàn. Chu Chiêu đi tới, lật cái thau lên. Quả nhiên bên trong là đống bột nhào chưa nặng xong. Nếu hung thủ đi từ phía sau, dùng khăn tẩm mê dược bịt miệng mũi nạn nhân, thì Tiểu Lê khi ngạt thở sẽ theo bản năng giơ tay gỡ ra. Nhưng do mê dược phát tác, nàng không còn sức, chỉ có thể để tay chạm lên người hung thủ. Trời cao có mắt, tay nạn nhân dính bột ướt, liền khiến thuốc mỡ trên tay hung thủ dính vào bột. Nói rồi, Chu Chiêu múc một gáo nước trong lu bên cạnh, dội thẳng lên bàn tay đầy máu của Phàn Lê Thâm. Máu loãng chảy trôi đi, để lộ mu bàn tay trắng nõn sạch sẽ. Phàn Lê Thâm không hề bị cước khí, tự nhiên sẽ không dùng thuốc trị cước khí. Thường Tả Bình nhìn tay hắn, gật đầu nhẹ. Phàn Lê Thâm là công tử được nuông chiều từ bé. Mùa đông chẳng phải rửa đồ trong nước lạnh, cũng chẳng cần ngâm tay vào rau giá. Cả ngày chỉ ôm lò sưởi, thử hỏi có nổi cước khí gì cho được. Đừng nói cước khí, trên người hắn đến vết sẹo còn chẳng có cái nào. Cứ cắt tay chảy máu chút là đã gọi thái y tới rồi. Đó là chứng cứ thứ nhất. Chứng cứ thứ hai là hung khí. Hung thủ gây án cần có hai thứ. Một là khăn có tẩm mê dược, hai là lưỡi dao để rạch bụng nạn nhân. Nếu Phàn Lê Thâm là hung thủ, vậy cái khăn đâu? Còn con dao dính máu ở đâu? Người ta có thể bảo hắn đã lau sạch máu. Nhưng lau bằng cái gì? Dấu vết đâu? Nếu hắn là hung thủ, sau khi giết người còn đủ thời gian lau hung khí, còn có thời gian bôi thuốc cầm máu cho nạn nhân, thế sao không tranh thủ bỏ trốn? Mà lại cứ ở nguyên hiện trường chờ bắt quân bắt tại trận. Chu Chiêu nói xong, liếc thấy Thường Tả Bình có ý định đặt câu hỏi. Nàng lập tức ra hiệu ngăn lại. Thường Tả Bình hơi sững người, khóe môi không khỏi nhếch lên. Tiểu tử này thật không hổ là kẻ bá đạo hơn cả hắn. Hắn nhướng mày, tiếp tục chăm chú lắng nghe nàng nói. Bị bắt tại trận là cái bẫy chết mà kẻ chủ mưu đã dày công sắp đặt, nhưng đồng thời cũng là một lối thoát. Nạn nhân bị mê trước, rồi mới bị xâm hại, sau đó mới bị rạch bụng. Ai cũng biết, không phải nhát dao nào cũng lập tức lấy mạng. Kẻ giết người thật sự thường sẽ chọn tim hoặc yết hầu, những điểm chí tử. Nhưng ba nạn nhân đều bị rạch bụng, chết vì xuất huyết nội tạng. Từ lúc Tiểu Lê bị mê trong bếp đến khi mất máu chết trên giường, quãng thời gian đó không ngắn. Thường Tả Bình nghe vậy, trong mắt lóe lên ánh sáng, hắn hiểu ra Chu Chiêu đang hướng tới điều gì. Nếu hung thủ muốn bắt quân bắt quả tang Phàn Lê Thâm, thì phải đảm bảo ba điều. Thứ nhất, nạn nhân chưa chết hẳn. Nếu người đã chết, Phàn Lê Thâm sẽ lập tức kiểm tra hơi thở rồi rời khỏi nhà đi báo quan. Khả năng cao sẽ bỏ lỡ thời khắc bắt quân đến hiện trường, khiến toàn bộ mưu kế sụp đổ. Điều thứ hai, Chu Chiêu nói tiếp, giọng điềm tĩnh nhưng từng câu từng chữ như dao sắc, là nạn nhân phải gần chết chứ không thể đã chết hẳn. Nếu Phàn Lê Thâm vào phòng rồi dễ dàng cứu sống được Tiểu Lê, thì hắn là ân nhân chứ không phải hung thủ. Chỉ khi nạn nhân còn thoi thóp, với tính tình của Phàn Lê Thâm, hắn mới hấp tấp lấy thuốc trị thương cứu người. Mà trong quá trình đó, tay hắn tất nhiên sẽ dính máu, đây mới là cái bằng chứng phạm tội mà bọn chúng mong có. Điều thứ ba, nàng tiếp tục, là hắn không được ở trong hiện trường quá lâu. Nếu hắn lưu lại lâu, có thể sinh biến. Hắn có thể bế Tiểu Lê ra cửa tìm đại phu, có thể gọi to cầu cứu, khiến hàng xóm kéo tới. Tất cả những hành động đó đều có thể phá vỡ kế hoạch. Vì vậy, Trường Vinh đã tính thời gian cực chuẩn. Khi Tiểu Lê chỉ còn hơi tàn, hắn mới lén lút truyền tin gọi Phàn Lê Thâm đến. Mà vừa khi Phàn Lê Thâm bước vào cửa, hắn lập tức đi báo cho bắc quân để họ bắt tại trận. Tô Trường Oanh nghe xong, gật đầu. Thời gian quá ngắn, Phàn Lê Thâm không thể làm hết từng ấy việc. Mà lại là ban ngày, khác với ban đêm, hắn từ phủ Sở Vương tới đây, dọc đường hẳn có người thấy. Hoàn toàn có thể chứng minh lúc Tiểu Lê gặp chuyện, hắn vẫn chưa đến nơi. Chu Chiêu gật đầu. Không sai. Dù bề ngoài có vẻ là bắt tại trận, nhưng thực ra, hắn có chứng cứ ngoại phạm. Nghe thì trái ngược, nhưng sự thật chính là như vậy. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta, Chu Chiêu nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực, là bắt cho bằng được Trường Vinh. Ta đoán, hắn căn bản sẽ không trốn. Nàng ngẩng cao đầu, giọng chắc nịch. Hắn sẽ đích thân đến Đình Úy tự làm chứng, chỉ mặc Phàn Lê Thâm là hung thủ. Bởi vì ván cờ của bọn chúng còn thiếu một mảnh cuối cùng, động cơ giết người. Phàn Lê Thâm không thù không oán với nạn nhân, thậm chí còn không quen biết. Vì sao hắn lại giết họ? Trừ phi có kẻ đứng ra khai rằng hắn có sở thích hành hạ biến thái, rằng hắn mua dây thừng, chim sẻ, tất cả những đạo cụ còn chưa kịp dùng. Phàn Lê Thâm nghe tới đây, lông tóc dựng đứng, sống lưng lạnh buốt. Thường Tả Bình trầm ngâm gật đầu. Trói Phàn Lê Thâm lại, lập tức hồi Đình Úy tự. Rồi hắn quay sang Tô Trường Oanh. Bắc quân tiếp tục truy bắt Trường Vinh. Nếu Chu Chiêu đoán sai, thì Bắc quân dù có phải đào ba thước đất, cũng phải lôi hắn ra bằng được. Một đoàn người phóng ngựa trở về Đình Úy tự. Còn chưa đến cổng, từ xa đã thấy có kẻ đang lảng vảng quanh đó. Mọi người cùng xuống ngựa. Kẻ kia ló đầu ra nhìn trộm, thấy Phàn Lê Thâm bị trói chặt, lập tức kinh hô.

hắn cũng đã là kẻ phản chủ. Hắn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Phàn Lê Thâm. Lòng người vốn phức tạp, chẳng phải trắng đen rõ ràng. Đa phần thời gian đều là lưng chừng giữa hai bờ thiện, ác. Chu Chiêu chưa từng mưu cầu việc phải hiểu rõ hết lòng dạ người khác, vì ngay cả bản thân họ nhiều khi còn chẳng hiểu nổi mình, huống hồ là người ngoài. Nàng trầm giọng hỏi, người đứng sau Tưởng Yên là ai? Ngươi không phải kẻ không có đầu óc. Nếu đối phương không có thực lực, sao ngươi lại tin rằng hắn có thể trở thành chỗ dựa mới của Đa Bảo Các? Trong thành Trường An này, người có thể làm được việc đó không nhiều. Phàn Âm chậm rãi đáp, phu quân của Tưởng Yên họ Sở, là cháu ruột bên ngoại của phu nhân Hoài Dương Hầu. Trong đại lao, mọi người nhất thời lâm vào cảnh xấu hổ. Bọn họ nào dám quên, Hoài Dương Hầu chính là Tân Đình Úy, mà nơi này lại là Đình Úy Tự. Lửa ba bó của quan mới nhậm chức còn chưa kịp cháy, thuộc hạ như bọn họ đã muốn tranh trước nhóm lửa, chẳng phải là quá mức hung hăng sao? Thật là to gan vô cùng. Ngươi đã xác nhận rồi chứ? Phàn Âm gật đầu. Phải, Tưởng Yên quả thật đang làm vũ cơ trong Sở phủ. Cũng đúng là vì sắc đẹp mà được Sở công tử Sở Lăng để mắt, lập làm thị thiếp. Phàn phò mã quanh năm ra ngoài tìm bảo vật. Đại bộ phận sự vụ của Đa Bảo Các đều do hắn gánh vác. Hắn vốn chẳng phải hạng người đơn thuần vô tâm, làm sao dễ dàng tin lời một phía của Tưởng Yên. Trong thành Trường An này, Hầu gia tuy không ít, nhưng Hoài Dương Hầu liệu có phải là chỗ dựa đáng tin? Còn Trần Sơn Hải thì sao? Chu Chiêu tiếp tục truy hỏi. Lúc này, Phàn Âm đã hoàn toàn buông xuôi, dứt khoát nói ra toàn bộ những gì mình biết. Hoài Dương Hầu là một trong tam công cửu khanh, nay lại đảm nhiệm chức đình úy. Con trai ông ta, Triệu Dịch Chu, là đệ tử được thừa tướng ưu ái nhất, lại là người ai cũng biết là cánh tay phải tương lai mà bệ hạ lưu lại cho thái tử sau này. Nói đây là một tòa núi dựa thì sai, phải nói là hai tòa, hơn nữa là hai đời cũng không sụp đổ. Còn Trần Sơn Hải là người trong tộc của thừa tướng, ý nghĩa việc hắn xuất hiện không cần nói cũng hiểu. Nghe vậy, trong mắt Chu Chiêu lóe lên một tia trào phúng. Tuy rằng phủ hầu công quý hiển thật nhiều, nhưng cha anh hùng, còn ngu ngốc thì đâu đâu cũng thấy. Như Chu gia năm xưa, sở dĩ được rực rỡ một thời, là nhờ vào Chu Yến. Chu Bất Hại tuy là cựu thần triều trước, nhưng chính Chu Yến mới là rường cột có thể dự đoán của triều mới. Phủ Hoài Dương Hầu ngày nay, thật chẳng khác gì Chu Thị Đình Úy khi xưa. Trong lòng Chu Chiêu trăm mối ngổn ngang. Phàn Âm tuy giỏi buôn bán, cũng quản lý Đa Bảo Các đâu ra đấy, nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu những lắc léo trong vòng xoáy thế gia. Dù cùng họ Trần, nhưng tộc họ lớn, đâu phải ai cũng cùng một chiến tuyến. Trần Sơn Hải không thể đại diện cho Trần Thừa Tướng. Hắn rõ ràng là chó săn của Tam Hoàng Tử. Năm xưa, khi cha hắn là Trần Ngao phái Nghiêm Quân Vũ đi đoạt bảo, hạ sát A Hoảng, thì phe phái đã rõ rành rành. Vậy rốt cuộc là Trần Thừa Tướng cùng Hoài Dương Hầu đều là người của Tam Hoàng Tử? Hay là Trần Sơn Hải chỉ mượn oai hùng, treo cờ hù dọa người? Thường Tả Bình đứng đó, hai tay chắp sau lưng, để ý ánh mắt Chu Chiêu, trong mắt lóe lên vẻ suy ngẫm. Vụ án tới lúc này không chỉ liên lụy đến Triệu Đình Úy, mà thừa tướng cũng đã bị cuốn vào. Khung cảnh tại hiện trường yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Thường Tả Bình suy nghĩ một hồi, phá vỡ sự trầm mặc, trực tiếp mở lời kéo câu chuyện quay về chính vụ án. Vậy thì, Phàn Âm bày mưu hại Phàn Lê Thâm, Trường Vinh giết ba nữ tử vô tội, các ngươi có nhận tội không? Phàn Âm thất thần gật đầu thừa nhận. Bên kia Trường Vinh cũng từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Hắn nhớ tới những lời mình vừa nói khi bị dẫm lên tại Đình Úy Tự. Chẳng khác gì tự miệng thừa nhận. Hắn hừ lạnh một tiếng. Ta làm theo sắp đặt của Phàn Âm mà ra tay. Chỉ là vài nữ nhân ngu ngốc, dễ bị lừa gạt như vậy. Sống trên đời sớm muộn gì cũng phải khổ sở chết đi. Ta chỉ là để bọn họ chết sớm siêu sinh sớm mà thôi. Xích Ngọc với chim sẻ kia cũng là do các ngươi sắp đặt. Trường Vinh buông xuôi, ngồi phịch dưới đất, cười nhạo nhìn về phía Phàn Lê Thâm. Cái đó thì không. Phàn thiếu công tử nhà ngươi, thắt lưng có thể chất đầy cả một căn phòng. Hắn thích nhất mặc đồ đỏ. Cái thắt lưng treo đầy xích ngọc kia, mấy ngày trước ta còn thấy hắn dùng. Ta cậy đi một viên, hắn e là nửa năm cũng chẳng phát hiện. Ta còn tưởng ngươi là kẻ cướp tổ chiếm tổ, không ngờ lại là mệnh phú quý bẩm sinh thật đấy. Nhưng muốn giết ngươi, e rằng chẳng chỉ một người hai kẻ. Nếu lỡ chết trước ta, hãy đợi ta dưới địa phủ, ta đưa thiếu đông chủ đi dạo một vòng. Trường Vinh vừa nói vừa phá lên cười. Còn con chim sẻ ấy, là ta cố ý chuẩn bị. Cái vòng vàng nơi chân nó, giờ vẫn đang giấu trong kho của ngươi đấy. Vừa nói, ánh mắt hắn chạm phải đôi mắt mèo trong veo của Phàn Lê Thâm. Trường Vinh như bị ánh mắt ấy thiêu đốt, vội cúi đầu, từ đó không nói thêm lời nào. Thường Tả Bình không để tâm, quay sang hỏi Mẫn Tàn Chi. Phạm nhân đã nhận tội, phần kết án giao cho ngươi. Nói rồi, ông ta liếc mắt nhìn Chu Chiêu, để lại một câu. Đừng để mất mặt Đình Úy Tự. Dứt lời, hai tay chắp sau, cộp cộp cộp rời khỏi hiện trường. Chu Chiêu trong lòng ấm lên. Thường Tả Bình hiển nhiên đã đoán được nàng và Tô Trường Oanh đang điều tra đại án khác, nên mới nhanh chóng giúp nàng rút lui khỏi vụ án này. Ông ta cảm nhận được Trường An sắp có biến lớn. Trong lòng nàng vốn đã có suy đoán về hung thủ, nay nghe lời Phàn Âm, càng thêm chắc chắn. Thấy Chu Chiêu muốn rời đi, Phàn Lê Thâm cũng xoay người bước theo. Nàng vừa nhấc chân đi được một bước, phía sau liền vang lên giọng của Phàn Âm. Thiếu đông chủ, nhất định phải sống tốt. Phàn Lê Thâm không quay đầu lại, chỉ sải bước nhanh chóng rời khỏi đại lao. Lúc đi ra, ánh mặt trời bên ngoài có phần chói chang, khiến Phàn Lê Thâm suýt chút nữa rơi lệ. Không xa, nơi góc tường, cây mai chẳng biết đã kết nụ từ bao giờ. Trong một mảnh tàn úa lạnh lẽo của đất Bắc vào đông, lại điểm xuyết một nét sáng rỡ. Giống như tâm tình nàng lúc này le lói ánh sáng trong tăm tối, báo hiệu một sự sống mới bắt đầu. Phàn Lê Thâm nhìn về phía trước, nơi Chu Chiêu và A Hoảng đang bước đi, giọng nàng khẽ run. Xin lỗi, đã uổng phí hảo ý của hai người. Nhưng, hai người làm sao biết được, chuyện Phàn Lê Thâm là nữ nhi, xưa nay chưa từng thổ lộ với bất kỳ ai. Dù năm xưa thân thiết với Chu Chiêu, nàng ấy cũng chưa từng hỏi tới. Không phải cố tình giấu giếm, mà là vì khi ấy Chu Chiêu vẫn là đứa trẻ ngây thơ, chẳng màng để tâm đến chuyện nam nữ. Chu Chiêu quay đầu lại, mỉm cười khẽ vẫy tay với nàng. Phàn Lê Thâm hấp tấp chạy tới, bước theo sát hai người. Ta là quan viên Đình Úy Tự, A Hoảng là Ngỗ Tác. Nếu ngay cả nam nữ còn không phân biệt được, thì còn tra được vụ án nào nữa chứ? Chu Chiêu nói, như thể chuyện chẳng có gì lớn. Phàn Lê Thâm thoáng sững sờ. Vậy hai người, cho dù là bằng hữu, cũng không cần thiết phải moi móc đến từng chuyện riêng tư. Ngươi đã lựa chọn giả làm công tử, hẳn là có ẩn tình. Vừa rồi ta cùng A Hoảng lắc đầu, là bởi vì chúng ta có cách giúp ngươi chứng minh bản thân vô tội, chứ không cần ngươi tự tiết lộ bí mật. Ngươi muốn nói thì hãy chờ lúc bản thân thật sự muốn, đó mới là ý nguyện ban đầu của chúng ta. Sao có thể gọi là uổng phí? Phàn Lê Thâm rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nước mắt lã chả rơi xuống. Nàng đưa tay lên lau nước mắt một cách vụng về. A Chiêu, A Hoảng, ta thật vô dụng, lúc nào cũng khiến hai người lo lắng. Ta thậm chí còn không nghĩ tới chuyện giành lại Đa Bảo Cát. Chu Chiêu nhìn nàng. Thế gian này mỗi người một sở trường. Ngươi chẳng hề phiền phức gì cho chúng ta cả. Ta với A Hoảng nhận bổng lộc điều tra án. Đây vốn là việc chúng ta giỏi nhất. Còn Lê Thâm, ngươi cũng có thế mạnh riêng, có ưu điểm riêng, chớ nên xem thường chính mình. Nàng suy nghĩ, rồi nói thêm. Nếu ngươi thật lòng muốn giành lại Đa Bảo Cát, thì nên sớm có tính toán. Nếu cần, có thể mượn thế của A Hoảng và Trường Oanh. Phàn Lê Thâm ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Chu Chiêu, khẽ cắn môi, ánh mắt dần trở nên kiên định. Ta dùng Đa Bảo Cát để đổi lấy mạng sống của phụ thân, được không? Ta nguyện dâng Đa Bảo Cát cho bệ hạ. Ta không cần gì hết, chỉ cần phụ thân còn sống,